từ khí chất của nàng còn có dáng người vân vân nhìn lại, hẳn là không giao nổi danh. Đương nhiên, Tô Trần chỉ là một tia hiếu kỳ, muốn nhìn một chút vị này danh khí lớn vô cùng nữ tử đến cùng dạng gì dung mạo. Đến mức đối nàng cảm hứng thú vị, không đến mức, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.